Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, thô to sự. Tác giả, Lão Tư Kích. Ta kêu Mạc Hoa, ta là dốc lòng phải làm trang bức vương nam nhân. Ta kêu Mạc Hoa, sinh ra ở Cửu Châu Đại Lục Đại Minh Quốc Tăng Dương quận Mạc Gia. Trước kia ta không biết ta sinh hoạt có cái gì ý nghĩa. Nhưng là từ ta thấy được kia bổn thăng tiên ký lúc sau, ta sẽ biết, ta là nhất định phải trở thành trang bức vương nam nhân. Trang bức là yêu cầu tư bản. Nhà ta tư bản liền rất không tồi. Mạc gia, đại thế gia, làm Mạc gia con thứ ta. Tuy rằng vô pháp kế thừa to như vậy Mạc gia, nhưng là ít nhất chịu quá tốt đẹp giáo dục, hữu dụng không xong tiền. Điểm này những cái đó nghèo bức vĩnh viễn vô pháp thể hội. Cho nên đương hồ lộ oa cùng thăng tiên ký xuất hiện lúc sau, cấp những cái đó mua không nổi thư nghèo bức kể chuyện xưa, trở thành trang bức thủ đoạn hay nhất. Khi ta kim sắc điển tàng bản lấy ra tới thời điểm, bọn họ này đó nghèo bức trên mặt biểu tình thật sự là quá thoải mái. Dựa theo những cái đó trong sách mặt nói, đây là trang bức a. Sẵn sàng đát a, dùng kia trung gian nhất điển hình một câu tới nói. Đây là trang bức, chính mình cùng này đó nghèo bức chi gian chênh lệch. Quả thực là có thể đủ dùng một câu phi long kỵ kiểm như thế nào thua tới hình dung. Đúng vậy, như thế nào thua a. Ba ngày lúc sau, này giúp đáng chết nghèo bức liền không tới a. Liền không tới a, những cái đó thuyết thư người đoạt ta trang bức vị trí a. Chính mình chẳng lẽ muốn đi thuyết thư? Nếu là làm người biết Mạc gia nhị công tử đi làm cái này, trong nhà đầu những cái đó lão nhân không đánh gãy chính mình mới là việc lạ. Huống chi việc này chính mình cùng bạn tốt khoe ra một chút, bọn họ cũng là cam chịu. Nếu là lúc này chính mình cùng một cái thuyết thư tiên sinh đi tranh này ngoạn ý, chính mình sẽ không bị đánh chết mới là. Làm sao bây giờ? Chính mình tình huống này không phải cùng trong sách đầu giống nhau sao? Không có cách nào trang bức liền cùng cá mặn giống nhau a. Muốn trang bức a, chính mình là phải làm trang bức vương nam nhân a. Kết quả là tốt nhất trang bức sự tình chính là đi đọc sách. Khảo thí khoa cử, chính là đọc sách cũng đọc không tốt, chính mình hiện tại cũng biến thành cá mặn a. Chính là ở tư thục bên trong, chính mình đọc sách cũng đều không phải là đệ nhất a. Một tay họa cũng chỉ là có thể lấy tới cấp tiểu cô nương xem mà thôi. Chính mình đã không có một chút ưu thế còn như thế nào trang bức a. Một đường vô pháp trang bức, chính mình liền tính là tới rồi tư thục, cũng chỉ là lót đế giống nhau tồn tại. Nhưng là này còn không phải nhất đả kích chính mình. Nhất đả kích chính mình chính là cái kia hố cha người tu chân. Thật sự có người tu chân ở trong thành thị nhận người. Tư thục học sinh liền có 2 người tham gia cái này chiêu mộ. Mà bọn họ thành công trở thành người tu chân đệ tử. Nghe nói còn rất lợi hại. Chính mình giống nhau có linh căn, cũng giống nhau bị lựa chọn. Nhưng là cuối cùng lại là bởi vì linh căn cấp bậc thấp, cho nên lạc tuyển. Nói tốt muốn trở thành trang bức vương nam nhân đâu, cuối cùng chính mình bị một cái mỹ thiếu nữ nhìn chúng, nguyên nhân chính là vì điểm này, chính mình mới trở thành manh họa các đệ tử, lấy vẽ tranh là chủ. Chính mình đã từng chỉ có thể đủ cấp tiểu cô nương xem họa, hiện tại lại trở thành chủ yếu môn phái tu luyện con đường. Chính mình đã từng bị người nhà nhất khinh thường vẽ tranh, hiện tại lại trở thành chính mình biến thành người tu chân tốt nhất tư bản. Này còn không phải là thỏa thỏa trang bức và mặt nhất tinh túy đồ vật. Đây là vai chính lúc trước đã từng bị người khinh thường, sau đó kiếm quá độ chính mình trở về, chẳng phải là chính là có thể ở phụ mẫu của chính mình trước mặt khoe ra chỉ là hiện tại chính mình ở cái này manh họa các mấy tháng. Đừng nói là trở về khoe ra, trở về đều thành hy vọng xa vời. Một câu muốn chính mình ở chỗ này chuyên tâm tu luyện. Chính mình mỗi ngày trừ bỏ vẽ tranh chính là tu luyện. Này quả thực chính là buồn tẻ sinh hoạt. Mấu chốt là không có địa phương có thể khoe ra a. Đều là giống nhau người mới học, đều là giống nhau mới nhập môn. Này lại không thể trang bức a. Chính là liền ở hôm nay lại có trang bức hy vọng. Đây mới là để cho người vui vẻ sự tình a. Chính mình manh manh đắt manh họa các trưởng môn tới. Cho chính mình một quyển album. Muốn chính mình trở về chiếu phim. Đây là cái gì? Đây là trở về trang bức cơ hội tốt a. Vui vẻ cầm bức họa cuộn tròn. Bị manh manh đắt trưởng môn đưa đến ra. Lão cha chưa bao giờ có quá như vậy ngưỡng mộ quá chính mình. Cả nhà người đều lành nghề lễ. Tới rồi hiện tại ta mới lĩnh ngộ đến cái gì là chân chính trang bức. Mặc ra cả nhà đều cung cung kính kính. Giống như đế vương giống nhau. Đây mới là trang bức. Đặc biệt là hiện tại một cái thực lực cao cường người tu chân đều phải mượn chính mình đồ vật nhìn. Xem, này thái độ còn lần kính cẩn. Đem trưởng môn cấp chính mình tin giao cho hắn nhìn lúc sau. Người này liền sắc mặt đại biến nhiều lần nói lời cảm tạ. Này đó người tu chân vội vội vàng vàng rời đi. Liền tại đây sự tình lúc sau. Phụ thân xem ta biểu tình liền càng thêm kính cẩn. Thật giống như là thấy được hoàng đế giống nhau. Quá sung sướng. Chiếu phim. Cần thiết chiếu phim. Ở toàn thành người trước mặt trang bức. Dân chúng tới. Người tu chân cũng tới. Quan trọng nhất chính là lúc trước những cái đó có thể bị tuyển tiến tới nhập mặt khác môn phái. Cùng trường cũng tới. Hiện tại bọn họ cấp người thành phố làm cái gì đều không có. Chỉ có chính mình hiện tại cấp toàn thành người giải trí. Bị bọn họ tôn sùng. Đây mới là trung cực trang bức. Xa cuối chân trời rốt cuộc hoàn thành chính mình trang bức hồng nguyện mạc hoa. Chỉ là cửu châu đại lục thượng muối bỏ biển. Mà lúc này ở vô thủy thành. Tiểu loli hách manh lại là nhìn chằm chằm Lý Thông. Thi triển ta nhìn chằm chằm. Người không phải nói sẽ có rất nhiều người tới sao? Hiện tại đều đã là thả ra đi 15 thiên. Không ai. Ngồi xổm Lý Thông trước mặt. Tiểu loli vẻ mặt ngươi liền biết lừa gạt. Tiểu loli biểu tình. Ta cũng không gạt người. Người không tin lại chờ mấy ngày. Này đều 15 thiên. Kẻ lừa đảo. Tiểu loli chau mày. Một bộ ta liền không để ý tới ngươi biểu tình. Lập tức tản đi hồ na bên kia. Quái A-di vẻ mặt hưng phấn mở ra hai tay ôm lấy tiểu loli. Ai? Đừng nóng vội a. Ngươi xem người này luôn có phạm sai lầm thời điểm. Hắn cũng có a. Lý Thông vẻ mặt quỷ dị nhìn cái này cười xấu xa quái A-di. Hỗn đản này chính ôm tiểu loli dở trò. Này không khoa học a. Kia bang nhân thế nhưng không có tới này nhất định là xảy ra chuyện. Nhất định. Lý Thông vẻ mặt ta tuyệt đối không có sai biểu tình. Này tuyệt đối là những người khác sai biểu tình nhìn tiểu loli. Ai? Sai liền sai bái. Hồ Na tiếp tục giở trò cọ cọ cọ. Vẻ mặt ta chính là muốn chào phúng ngươi biểu tình. Tiểu loli cũng là vẻ mặt ngươi lại chuẩn bị gạt người biểu tình. Đẩy cửa mà nhập lão thụ tinh nhìn này ôm ở cùng nhau tiểu cô nương. Vẻ mặt các ngươi thật là có hứng thú bộ dáng. Theo sau cầm một chương giấy giao cho Lý Thông. Ta phát hiện hiện tại này đó môn phái gần nhất đều hoạt động thiếu rất nhiều. Gần nhất mấy ngày tiếp nhiệm vụ môn phái người tu chân thiếu rất nhiều. Sao lại thế này, Lý Thông? Cả kinh đứng lên. Cái này người tu chân tham dự chính là chuyện rất trọng yếu. Mấy ngày nay đột nhiên chơi tập thể mất tích. Này đại biểu cho cái gì? Này liền đại biểu cho thô to sự. Mà chuyện này không có bất luận cái gì dự triệu. Không có bất luận cái gì tiền đề dưới tình huống. Nhiều người như vậy thế nhưng không có xuất hiện. Này tuyệt đối là có đại sự tình huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.